Thắp sáng niềm tin, chương 10, quyết định cuối cùng. Góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, tại phòng hắn, đến nhà tớ ngay đi. Có cái này hay lắm. Yang Ha nói nhẹ qua điện thoại. Không được, tớ đang bận. Hắn nhíu mày, bận gì thì để khi khác. Yang Ha vẫn không bỏ cuộc. Đến nhà tớ, không nói nhiều, nói xong Yang Ha cúp máy. Đúng là điên cả người. Đang vào trận cuối vậy mà. Thiệt tình, hắn đang chơi game mà. Nghĩ vậy, Wu Bin quyết định dừng chơi và đến nhà Yang Ha. Chắc mẹ sẽ không nói gì đâu. Ông, em, ba lại không có ở nhà nữa. Tuyệt, với suy nghĩ ngày, Wu Bin quyết định bước ra khỏi nhà chẳng cần quan tâm chuyện trên trời dưới đất gì. Nhưng, ai ngờ đâu, bao nhiêu dự định của Wu Bin lập tức sụp đổ thành một đống vụn vỡ ngay sau khi cánh cửa gỗ kia được mở ra. Ờ, mẹ, mẹ, Wu Bin lắp bắp, không lắp bắp sao được khi mà mẹ hắn, cô Yu Bin, người đang đứng trước mặt hắn đang tỏa ra một lớp sát khí đen. Dày, em, đặc, một luồng khí bay lên nghi ngút, không giải thích, không trả lời, cô Yu Bin ngay lập tức nhéo tay hắn thật mạnh, xoắn lại rồi lôi hắn sành sạch vào phòng khách, cảm giác đau nhói ở tai dần truyền xuống toàn cơ thể khiến hắn câu ngừng kêu lên. Á, a, mẹ làm cái gì vậy mẹ? Đau con, hắn nghiêng đầu rồi nghiêng cả cổ xuống theo tay mẹ mình. Con mà cũng biết đau cơ à? Sao lúc đánh con nhà người ta thì không biết đau hả? Đáp trả lại con trai mình, cô Yu Bin càng véo mạnh hơn rồi nói đè lên âm thanh kỳ quặc phát ra từ miệng hắn một cách bực tức. À, á, mẹ, con đánh ai, bao giờ? Vì cảm giác đau nhói đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể nhưng hắn vẫn hỏi ngược lại. Trong trí nhớ thì mấy hôm nay hắn có đánh nhau hay gây sự với ai đâu? Có thật là không có không? Vậy chủ nhật cách đây 2 tuần, con đánh ai mà để cho người ta gọi điện đến nhà than trách hả? Thật là xấu hổ, cô Yu Bin lập tức buông tay hắn ra, khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn con trai mình. Chủ nhật 2 tuần trước năm từ này được mẹ hắn nhắc đến như sét đánh bên tai khiến hắn giật nảy mình. Chủ nhật 2 tuần trước chính là cái ngày hắn gặp Si-hun lần đầu tiên. Nhớ ra rồi phải không? Thế mà còn dám chối à? Nhận ra thái độ kỳ lạ của hắn, cô Yu Bin lập tức quát lên. Thế nhưng việc đó qua lâu rồi mà mẹ nhìn xem, cả tuần rồi con có gây sự với ai đâu. Vừa nói hắn vừa nhanh tay bịt chặt 2 tai của mình lại trước khi bị véo tai lần nữa. Còn dám lý sự, lườm hắn một cái, cô Yu Bin túm lấy cổ áo hắn rồi kéo vào trong. Vào đây nhanh lên, con còn một đống việc cần phải giải quyết đấy. Á, mẹ từ từ, đau con. Hắn la lên đầy đau đớn nhưng có vẻ như cô Yu Bin không hề quan tâm mà vẫn lôi hắn đi. Tại phòng khách, con nhìn đi, cô Yu Bin tức giận đập xuống bàn một tập giấy rồi trừng mắt nhìn hắn. Đánh nhau, có, cúp tiết, có, đua xe, có, còn nữa, nhìn xem tháng vừa rồi con tiêu hết bao nhiêu tiền trong thẻ hả? Từ khi nào con có lối sống như thế hả Wu Bin? Bị mắng là thế nhưng Wu Bin vẫn ngồi im lặng không nói gì. Điều hắn đang suy nghĩ là làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi kiếp nạn này. Chợt, một ý nghĩ dùng võ mồm hiện lên trong đầu hắn. Khẽ mỉm cười, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi dùng đôi tay điêu nghệ xoa bóp vai cho mẹ mình. Mẹ à, con trai mẹ năm nay đã là học sinh lớp 12 rồi. Có phải trẻ lên 3 nữa đâu. Mẹ mà cứ suy nghĩ nhiều như vậy thì sẽ nhanh già lắm. Mẹ mà già đi thì sẽ không đẹp nữa. Con sẽ đau lòng lắm đấy. Wu Bin cố tỏ ra ngoan ngoãn hết sức có thể chỉ mong mẹ mình có thể bớt giận nhưng có vẻ như cô Yu Bin không hề bớt giận mà còn bực tức hơn. Con vừa nói gì, nói lại xem, giọng cô Yu Bin vang lên làm không khí xung quanh đột nhiên rung chuyển rồi biến đổi luôn. Nhận ra nguy hiểm cận kề, Wu Bin lùi lại vài bước theo phản xạ. Con giỏi lắm, giờ còn dám chê mẹ già nữa à, cô Yu Bin tức giận quát. Gây ra đủ chuyện rồi đấy. Con nhìn đi, Empire có đúng 200 học sinh mà lúc nào con cũng đứng nhất từ dưới lên là sao? Không chịu học hành tử tế. Suốt ngày còn đi gây chuyện khắp nơi. Không nói nhiều nữa, từ ngày mai thẻ của con sẽ bị khóa vô thời hạn. Đoàng, sau câu nói đầy uy lực ấy của mẹ mình, tất cả các neuron thần kinh của Ubin đều như bị sét đánh ngang tai. Sẽ bị khóa vô thời hạn thôi xong. Không được, không được đâu mẹ, hắn thốt lên, mẹ chưa nói hết, cô Ubin cắt ngang lời hắn. Khoanh tay trước ngực rồi nói một hơi. Bắt đầu từ ngày mai xe của con cũng sẽ bị quản lý 24 giờ, còn nữa, tan học thì phải về nhà ngay. Em, chỉ được đi ra ngoài nếu có sự cho mẹ của mẹ. Nhớ chưa, Đoàng lần này không phải một mà là ba phát súng liên tiếp. Đoàng thứ nhất là cho cái thẻ bị khóa, đoàng thứ hai là cho cái xe bị quản lý. Em, phát thứ ba là bị cấm túc ở nhà. Ba phát súng như thế thì chết chắc rồi còn gì. Ù lỗ tai, Ubin đứng vịn tay vào thành ghế. Mặt tái mét, hắn đang rất cố gắng để không gục ngã trước những điều mình vừa nghe. Ngày tàn của song Ubin thật sự đã đến rồi sao? Không được, không, GT, hắn đang hỗn loạn với một mớ suy nghĩ trong đầu lúc này. Mẹ, không được, như thế thì khác nào giết con chứ? Mẹ nghĩ xem, thẻ bị khóa thì tiền đâu con xài? Xe bị quản thì lấy gì để đi học? Mẹ muốn con trai mẹ chết luôn ở ngoài đường hay sao? Vừa nói hắn vừa giả rơm rớm nước mắt cố làm ra vẻ tội nghiệp rồi cố gắng phân tích cho mẹ mình hiểu hy vọng có thể thay đổi được. Tình thế, à, thế sao, âu yê, thành công rồi, hắn thầm mừng trong lòng. Đó lại là những gì mẹ muốn đấy. Rầm, tiếng hắn gục ngã, sao, hắn á khẩu, thẻ bị khóa cũng tốt, cho chừa cái tật tiêu xài hoang phí. Bị cấm túc ở nhà thì lo mà học hành đi. Còn nữa, xe bị quản thì con tự đến trường bằng xe buýt hay đi bộ cũng được. Ở Đại Hàn Dân Quốc này thiếu gì học sinh như thế. Con đỡ phải xấu hổ. Cô Ubin dửng dưng nói khiến mặt hắn bây giờ. Mình cũng không biết tả làm sao nữa. Không được, con phản đối. Hắn giả giọng giận dỗi. Tiền không có con đi xe buýt bằng cách nào. Chết, mình vừa nói gì ấy nhỉ? Nói xong hắn mới biết là mình đã lỡ lời. Có một cách, cô Ubin hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn. Cách gì ạ? Mẹ sẽ trả lại thẻ cho con đúng không? Hắn đưa đôi mắt con cún nhìn mẹ mình với vẻ hy vọng. Không, cô Ubin lắc đầu, vậy thì là gì? Hắn hụt hẫng nói, trong lòng thì buồn vô cùng. Giờ thì hắn đã hiểu Ji-hun đã nói đúng, hy vọng nhiều thì thất vọng sẽ thật nhiều. Từ ngày mai con tự đi làm thêm kiếm tiền đi. Làm thêm ư, hắn á khẩu lần hai, đóng băng tại chỗ. Mẹ vừa nói, làm thêm ư, mẹ đùa à, hắn lắp bắp, nhìn mẹ giống như đang đùa sao? Cô Ubin buông lời, cho mày nhìn hắn, không, nhưng, con có biết, đâu, à, làm gì đâu, hắn ấp úng hỏi, có đấy, công việc này rất đơn giản, con vừa có tiền tiêu lại vừa có xe đi khắp nơi nữa. Cô Ubin giải thích, khóe miệng hơi nhếch lên như có âm mưu gì đó. Có công việc hay vậy sao? Là gì vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe có công việc hay đến vậy. Từ ngày mai, con hãy trở thành, quản, gia, riêng của, Ji-hun, cô Ubin buông từng chữ một. Ba chữ quản gia riêng được cô nhấn mạnh hơn. Sao cơ? Hắn thốt lên, sửng sốt hỏi như vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe. Không, không được, tuyệt đối không, hắn nhất quyết phản đối. Sao lại không? Cô Ubin tức giận đập bàn khiến hắn giật nảy mình phải lùi vài bước theo phản xạ. Làm quản gia riêng của Ji-hun con vừa có xe đi, vừa có tiền xài, vừa không bị cấm túc ở nhà lại vừa được đi theo con bé học tập nữa. Con còn điều gì chưa hài lòng hả? Biết vậy, nhưng mà, hắn vẫn không bỏ cuộc. Mặc dù làm quản gia là cách tốt nhất để hắn vừa có xe, vừa có tiền, em, không bị cấm túc ở nhà. Nhưng nếu là Ji-hun thì khác, dù chưa hiểu hết về nó nhưng hắn biết Ji-hun có đi đâu đâu. Trừ những lúc đến trường ra thì nó toàn ở nhà. Hơn nữa, nó, em, hắn quá khác nhau, đi chung chỉ thêm rắc rối. Ji-hun có ưa gì con đâu. Hai đứa con đi với nhau chỉ để cãi nhau thôi à, hai đứa cơ đấy. hắn thành thật nói, nhưng tất nhiên mọi cố gắng của hắn đều vô vọng. Một khi cô yêu Bin, tức mẹ hắn mà đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi được. Về mặt này cô yêu Bin có chút đáng sợ. Con lên gọi Ji-hun xuống đây. Mẹ sẽ nói chuyện với con bé. Cô yêu Bin khoanh tay trước ngực rồi ra lệnh. Hắn không nói được gì nữa. Thở dài bất lực rồi đi lên lầu gọi Ji-hun. Hắn liền tay liền chân như một con robot được lập trình sẵn vậy. Không nhanh sao được, chỉ cần chậm trễ chỉ một, hai ép gì đó thôi thì tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm ngay. Mặc dù là một học sinh cá biệt có tiếng nhưng khi về nhà những lời của mẹ hắn với hắn thì lại hoàn toàn khác. Nó không còn là lời nói đơn thuần mà nghiễm nhiên trở thành một mệnh lệnh Ubin phải tuân theo vô điều kiện. Hắn lủi thủi cúi mắt xuống đi lên phòng để gọi Ji-hun. Đang đi thì vừa hay gặp nó cũng đang đi xuống. Cô đúng là đồ xui xẻo. Hắn khẽ lẩm bẩm âm lượng đủ nhỏ để hắn có thể nghe được. Cậu nói gì cơ, nó bất ngờ chặn đường Ubin khiến hắn giật mình. Ubin ngước mặt lên nhìn, vẫn cái ánh mắt vô cảm đó của nó khiến hắn càng thêm bực bội. Không biết, hắn bướng bỉnh nói rồi đi thẳng lên phòng. Tên đó sao vậy, nó hơi sững lại vì ngạc nhiên, ánh mắt nhìn theo hắn đầy vẻ khó hiểu. Lần đầu tiên nó thấy hắn như thế. Ji-hun à, cháu xuống đây cô nhờ chút. Giọng cô Ubin bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Dạ, khẽ trả lời, nó nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường trực vốn có. Nhanh chân bước xuống để nói chuyện với cô Ubin. Một lát sau, tại phòng hắn đi đi lại lại khắp phòng, trong lòng bứt rứt không yên. Nếu Ji-hun mà đồng ý để Ubin làm quản gia riêng thì tự do của hắn còn đâu? Đồng ý là Ji-hun, em, hắn rất ghét nhau nhưng nếu là mẹ hắn yêu cầu thì lại là chuyện khác. Mà hai người đó nói chuyện với nhau cũng đã 30 rồi. Không biết kết quả sẽ như thế nào nữa. Hai người đó nói cái gì mà lâu thế không biết nữa. Hai, lâu quá đi. Đang thầm than trách thì điện thoại hắn đổ chuông. Mặc dù tâm trạng đang rất rối bời nhưng hắn vẫn vui vẻ bật máy. Hola, à quên, alo, đến ba killer ngay nhé. Tớ, em, Yang Ha đang ở đây. Giọng Tae Kyung vang lên trong điện thoại. Mặc dù đang lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng hắn vẫn đồng ý vì nghĩ rằng đằng nào ngày mai tự do cũng sẽ hết nên hôm nay phải tranh thủ phá hoại một bữa ra trò. Thế là hắn bật dậy khỏi giường, chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc rồi bước ra khỏi phòng để đến ba killer. Còn định đi đâu giờ này? Giọng cô Ubin bất ngờ phát ra từ phía sau khiến hắn giật bắn mình. Vội vàng quay lại thì thấy mẹ hắn. Em, Ji-hun vừa đi lên, mẹ, con định đến, Tae Kyung, hắn lắp bắp, không phải mẹ đã dặn là phải ở nhà rồi sao? Đứng trước mặt hắn. Cô Ubin nghiêm mặt, tại mẹ bảo từ ngày mai chứ có phải tối nay đâu. Hắn cố viện cớ một lý do. Cái thằng, cô Ubin bất lực nhìn hắn. Thôi được rồi, nhớ về sớm đây. Dạ, hi hi, cảm ơn mẹ, con sẽ về sớm. Hắn mừng rỡ ôm lấy mẹ hắn rồi chạy đi nhưng bị kéo lại. Khoan đã, dạ, hắn sững lại, hai đứa nói chuyện đi. Ji-hun đã đồng ý để con trở thành quản gia riêng rồi. Nói rồi cô Ubin quay sang nhìn nó tươi cười. Phải không Ji-hun? Vâng, nó khẽ trả lời. Sao lại, hắn lắp bắp vì ngỡ ngàng nãy giờ. Ji-hun này, Ubin mà không nghe lời cháu cứ nói với cô sẽ trị tội nó. Cô Ubin dặn dò nó lơ luôn câu hỏi của hắn. Vâng, nó khẽ gật đầu rồi liếc hắn một cái. Hai đứa nói chuyện đi. Mẹ xuống nhà trước, cô Ubin nói rồi đi xuống nhà trước. Lúc này ở hành lang tầng 2 chỉ có hắn, em, nó đứng nhìn nhau, không ai nói gì. Ubin vẫn đứng lặng người vì sốc nãy giờ. Tôi về phòng trước đây. Nó lên tiếng trước rồi quay lưng bỏ về phòng vì nghĩ giữa hắn. Em, nó cũng không có gì để nói. Này, Yoon Ji-hun, nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Ubin nói vội theo, nó dừng bước, em, xoay người lại nhưng không nói gì. Có điều này tôi cứ hiếu kỳ mãi. Rốt cuộc là cô thích tôi đến mức nào mà phải bám sát tôi kỹ đến như thế? Hắn vừa tiến về phía nó vừa nói. Đến ở nhà của tôi. Học cùng lớp với tôi và bây giờ còn muốn tôi trở thành quản gia riêng nữa. Tiếp theo sẽ là gì thế? Tôi rất tò mò đây. Nó đứng yên, không trả lời, nhìn hắn mà cười nhạt. Cô cứ im lặng đi. Giấy không bọc được lửa. Hơn nữa cái kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra. Cô sẽ không giấu mãi được đâu. Hắn nói đầy ngạo mạn. Vậy nên cô cũng đừng xấu hổ. Cứ thừa nhận là thích tôi đi. Không cần phải bảo tôi làm quản gia hay quản lý này nọ đâu. Tự tin thiệt, nói như vậy, chấm, bây giờ nó mới chịu lên tiếng. Hóa ra từ trước tới nay cậu luôn sống với suy nghĩ tôi thích cậu sao? Không phải sao, hắn đáp, tôi là ai chứ? Là Song Ubin, người thừa kế tập đoàn điện tử LG danh tiếng. Là người mà có biết bao nhiêu cô gái chỉ cần gặp những thứ đẹp một lần là sẽ thích. Sẽ rung động ngay tức khắc. Sao cô có thể là trường hợp ngoại lệ được chứ? Thật sự là bây giờ nó đang muốn trở về phòng ngay lập tức nhưng những điều hắn vừa nói khiến nó rất bực mình. Và trên hết là buồn nôn. Nó nghĩ là nên giải quyết vụ này trước khi có người hiểu lầm. Chiếc áo khoác này thế nào? Rất đẹp đúng không? Nó cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra và giơ ngay trước mặt hắn. Hà, áo, hắn nhíu mày. Nó rất đẹp nhưng cho dù là thế đi chăng nữa thì cũng không vì thế mà rung động được. Nó buông lời phân tích, hoặc là, nhìn thấy một con cún dễ thương cũng không thể nào vì thế mà rung động được. Cô đang nói gì vậy? Hắn khó hiểu nhìn nó. Lại định chửi tôi theo kiểu dâu Seon nữa à, tôi đang nói là đối với Song Ubin. Người đang đứng trước mặt tôi đây. Nó hạ chiếc áo xuống, nhìn hắn và nói. Cho dù là chiếc áo khoác, con cún hay là cậu thì đối với tôi nó cũng không có sự khác biệt. Vậy nên việc nhận cậu vào làm quản gia riêng, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Có thời gian nghĩ vớ vẩn thì nhanh đi nghỉ đi. Vậy tức là lần này cô lại so sánh tôi với con cún sao? Hắn xoa cằm suy nghĩ rồi kết luận vấn đề. Sáng mai tôi không ăn sáng ở dưới nhà vì thế đúng 8 giờ đưa lên phòng tôi một đĩa sandwich cùng một ly sữa nóng. Còn nữa, nhớ đưa thêm một tờ báo tin tức nữa. Nghe rồi chứ quản, ra, xong, nó nhấn mạnh ba từ quản ra xong như trêu đùa Ubin rồi quay lưng bỏ về phòng mặc kệ hắn. Này, này Yoon Ji-hun, phải nói cho rõ đã chứ. Này, sao lại có con nhỏ hỗn láo như thế này chứ? Thật là, này, hắn nói vội theo nhưng nó vẫn bước vào phòng và khóa cửa lại như không nghe thấy gì. Cách chương.